Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Kiều Kiều, ăn nhiều một chút a. Con cá này là hoàng thượng thưởng, là hán ngọc trì bên trong gấm cá, mỗi tuổi chưa qua 10 đầu, còn có thể gia tăng linh khí. Một mỹ phụ nhân kẹp một đũa màu trắng thịt cá phóng tới cảnh Như Họa. Trắng men tiểu ngọc trong chén. Cảm ơn mẫu thân. Cảnh Như Họa lễ phép nói lời cảm tạ. Cũng cho mẫu thân kẹp một đũa. Lần này Huyền Tu Tông mới tuyển đệ tử, ngươi đi xem một chút đi. Như có thể bái nhập Thiên Ân lão tổ môn hạ không còn gì tốt hơn. Ngồi ở vị trí đầu mặt người cho. Tuấn lãng, uy nghiêm rất nặng. Đầu đội màu lam ngọc quan. Người mặc thêu lên kỳ lân thú màu đen, quần áo đen. Thanh âm hơi trầm xuống. Là đây chính là Phượng Quốc đại tướng quân, Lam giai cao thủ, Hoàng Thiên. Là, phụ thân. Cảnh Như Họa gật đầu. Ngươi làm cái gì vậy? Kiều Kiều mới tiến ngũ giai còn chưa vững chắc. Ngươi liền muốn nàng rời nhà đi xa. Nàng đến cùng phải hay không ngươi con gái ruột a? Ngồi tại Hoàng Thiên trái hạ vị trí số 1 phụ nhân bất mãn oán trách, một đôi mắt phượng trao lên, hai cong lá liễu sâu sao lông mày, da thịt tinh tế, khuôn mặt tiêu chí như đôi tám thiếu nữ khuôn mặt, xác thực là có vũ mị phong tình. Đây chính là nàng mẫu thân Hành Thanh Thanh, Huyền Tu Tông đại trưởng lão Hành Mộ trưởng lão duy nhất tôn nữ. Mẫu thân, không có việc gì, phụ thân cũng là tốt với ta. Thiên Ân lão tổ là thế nhưng là tử giai cao thủ. Nếu là may mắn có thể vào bọn họ dưới, cũng là nữ nhi tạo hóa. Cảnh Như Họa trấn an nói, người nơi này tu vi càng cao, tuổi thọ càng cao. Mà dung mạo cũng càng trẻ, nhìn xem so với mình thân thể này lớn hơn không được bao nhiêu cha mẹ. Cảnh Như Họa không được tự nhiên chọc chọc trong chén cá. Đúng vậy a, lão gia, Kiều Kiều còn nhỏ, lần này để Mộc Mộc đi thôi. Nàng năm nay cũng 34, còn chưa đột phá màu cam đẳng cấp. Ngồi tại Hành Thanh Thanh dưới tay một phụ nhân nói. Mặt mày thanh minh, dung nhan không tầm thường, tuy không 10/4 sắc lại có động lòng người chỗ. Đây là nhị tiểu thư Hoàng Mộc, tứ tiểu thư Hoàng Hỏa mẫu thân. Phủ tướng quân mà phu nhân, Tần Như, thừa tướng thứ nữ, dù sinh dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng tính tình lại là cái hàng đầu thật mạnh. Một mực không được Hoàng Thiên trái tim môn sơ, lão gia. Đến ăn cái này rau xanh. Đây chính là Thủy Nhi hôm nay tự mình hái. Ngồi tại nhị phu nhân dưới tay liền tứ phu nhân Mặc Á, từng là Phượng Quốc lớn nhất Hồng Lâu Thiên Hương các hồng bài, sau bị chuộc thân tiến phủ tướng quân, vót nhọn eo nhỏ, có lồi có lõm, sắc mặt thanh nhã, thân thể yêu nhã, mặt trứng ngỗng bàng, tuấn mắt tu mi. Không hổ là từng nghe tiếng Phượng Quốc hoa khôi. Tại phủ tướng quân luận quyền lực tự nhiên là hiện tại phu nhân Hành Thanh Thanh lớn nhất. Nhưng là luận sùng ái, tứ phu nhân rất được Hoàng Thiên tâm. Đối tam tiểu thư Hoàng Thủy cũng so với nhị tiểu thư uống tứ tiểu thư muốn a tốt. Bởi vậy nhị phu nhân đối tứ phu nhân rất là bất mãn. Tam tiểu thư mới bao nhiêu lớn a? Liền sẽ hái thức ăn. Ha ha, nhị phu nhân dùng khăn che miệng cười nói. Đi, các ngươi cũng đừng cãi cọ. Còn không mau ăn cơm mani. Đại phu nhân nhẹ giọng quát lớn. Đến, Kiều Kiều, ăn cái này. Ngược lại kẹp một đũa thịt kho tàu thịt gà cho Cảnh Như Họa. Nữ nhi này, đại phu nhân được không dễ. Tu chân người rất khó thai nghén dòng dõi. Đặc biệt là nữ tử, cho nên, tiến phủ tướng quân nhiều năm nàng Hành Thanh Thanh nhìn xem nhị phu nhân tứ phu nhân từng cái sinh. Nàng cũng là không có biện pháp nào, Chỉ tới nàng trăm tuổi năm đó mới thai nghén đứa bé này, đối nàng cũng là hữu cầu tất ứng, yêu chiều vô cùng. Kiều Kiều là nàng cho hoàng thổ lấy nhũ danh. Kiều Kiều bảo bảo, không gì hơn cái này. Đi đem hoàng thượng lần này ban thưởng ngọc gấm phân cho các nàng đặt ở đũa. Hoàng Thiên đối bên cạnh đại phu nhân nói, cái này các nàng liền nhị tiểu thư, tam tiểu thư, tứ tiểu thư, ngũ tiểu thư. Kia đối tử ngọc vòng tai liền cho Kiều Kiều đi tra sát miệng liền rời tịch. Đại phu nhân cười mở mặt, nhị phu nhân bất mãn xẹp miệng, tứ phu nhân thì có chút thất vọng thả xuống rủ xuống mắt. Ngồi tại Hoàng Thiên phải dưới tay cảnh như họ cười nhạt cười. Bên cạnh theo thứ tự hướng xuống tứ tiểu thư, đại tiểu thư, tam tiểu thư, ghen tị nhìn xem nàng, không dám nhiều lời. Phủ tướng quân ghế xưa nay không luận bối phận, chỉ án thực lực đến sắp xếp. Mà đại tiểu thư hoàng kim chưa bao giờ có vị trí của nàng. Hết chương.